Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 195, hai con ác ma đỉnh cấp về dưới tay. Góc truyện audio.com, đúng vậy, câu chuyện là thế này, sau khi Bỉ Ngạn bị kéo tới vương đô của ma giới liền được ẩn huyết thiết đãi, và cơ thể cũng dần bị biến đổi thành huyết mạch mị ma thuần chủng, chân chân chính chính trở thành một con ác ma hàng thật giá thật. Chỉ là chỉ sau đó không lâu, Lệ Hàn liền mang theo một thân xính lễ đi tới ác ma vương đô, ẩn huyết muốn cản cũng cản không được, đành để Lệ Hàn mang người đi. Dù sao theo như khế ước, cô dâu của Lệ Tiêu cũng là cô dâu của Lệ Hàn. So với tên Lệ Tiêu đang mải nhớ thương Kim Linh Nhi, Lệ Hàn càng đơn thuần nhiều lắm, hắn vừa thấy Bỉ Ngạn liền móc ra nhẫn kim cương quỳ gối, thề đem nàng làm vợ suốt đời. Ác ma cũng là nam nhân mà, dưới tác dụng một phần của khế ước. Liền si mê Bỉ Ngạn không thôi, quyết định đời này liền phải tranh bằng được nàng. Xui xẻo thay cho đồ ngốc Lệ Tiêu, hung hăng xông tới ác ma xâm lâm, liền thấy cảnh tượng Bỉ Ngạn nằm dài trong lòng con ác ma Lệ Hàn, mốt quả nho lột vỏ sạch sẽ, sắc mặt thỏa mãn mị mị. Hai con ác ma trên đường trở về vương đô vẫn liên tục hầm hè, sau khi Bỉ Ngạn chạy vào điện của mẫu đơn liền xông vào nhau, giao lưu. Một trận sống mái, đến bây giờ vẫn chưa chịu ngừng. Bỉ Ngạn, con vừa thu phục hai con ác ma mạnh nhất cái ma giới này về làm chồng đó nha. Mẫu đơn mấy hôm nay được ẩn huyết phổ cập kiến thức cơ bản về ma giới thốt lên. Ha ha ha, vậy sao, nhưng hiện tại Bỉ Ngạn cũng rất mạnh mà. Bỉ Ngạn chớp mắt nhìn mẫu đơn, hai tay chống nặng vào eo, ước ngực dẫm chân phô ra uy thế của một mị ma thuần chủng. Ồ, cấp 7 sao? Bỉ Ngạn, con thậm chí đã có thực lực ngang bằng với Bạch Liên rồi. Mẫu đơn giật mình thẳng thốt, một chuyến này tới ma giới, không chỉ thu phục về dưới trướng hai con ác ma cấp 10, mà Bỉ Ngạn còn đột phá tới cấp 7, huyết mạch được cải tạo thành mị ma thuần chủng, thiên phú càng được nâng cao tới đáng sợ, không hề thua kém Bạch Liên rồi. À thế nhưng công pháp của con chẳng phải là không thể. Mẫu đơn giật mình nhìn Bỉ Ngạn, nàng còn nhớ công pháp của Bỉ Ngạn không cho phép nam nữ hoan ái, à nhầm, ác ma cùng ác ma làm chuyện xấu hổ hích hích kia. Chẳng lẽ hai con ác ma kia cưới vợ về lại chịu ăn chay nửa đời còn lại sao? Chương số 3, năm ni, sau khi đăng xong 5 chương thì cá sẽ viết chương cho chuyện mói. Nàng nào còn quên chưa follow chuyện mới thì nhanh chân ni. Chấm, cách chương.